Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1041, đưa thiền đến ẩn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Kính quay lại, nhìn Cố Khinh Nhiễm và lắc đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Mẹ anh. Tôi không có mẹ. Cố Khinh Nhiễm rất phản cảm và chán ghét những lời của Mạc Vân Kính, ngay cả khi đối phương nhắc đến người đó là mẹ anh ta đều cảm thấy rất khó chịu. Cô trước mặt tôi nói cho tôi biết bà ta là mẹ tôi sao? Tại thời điểm quan trọng thiền đang ở trong tình thế nguy cấp, cô còn không thể liên lạc với bà ta. Nếu bà ta không phải là người của ẩn tộc, nếu thiền không phải con gái bà ta, thì sao anh ta gặp phải nhiều chuyện như vậy? Không cần biết người khác nghĩ gì, Cố Khinh Nhiễm thực sự cảm thấy đau lòng với cô em gái này. Từ lần đầu tiên gặp Mộ Thiền đến giờ, anh ta đã thấy cô đã trải qua bao nhiêu chuyện, nếu nói không cảm thấy thương xót thì đó là giả. Nhưng bây giờ, mặc dù cảm thấy có lỗi với Mộ Thiền, nhưng anh ta cũng không thể giúp gì cho Mộ Thiền. Cố Khinh Nhiễm cảm thấy người anh trai này thật vô dụng. Mặc Cảnh Thâm nhận thấy cảm xúc của Cố Khinh Nhiễm và đưa tay ra và vỗ vai anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng tức giận. Cố Khinh Nhiễm liếc nhìn sang bên Mặc Cảnh Thâm, nhíu mày, xoay người bước sang một bên, rút một điếu thuốc từ trong túi ra và lặng lẽ hút. Mặc Cảnh Thâm đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn Mạc Vân Kính và hỏi. Có cách nào tìm thấy Thượng Quan Huyền Nhi không? Thiền hiện đang ở trong tình thế nguy hiểm, tôi hy vọng cô có thể tìm thấy Thượng Quan Huyền Nhi càng sớm càng tốt, cứu Thiền. Từ lúc quen biết Mộ Thiền đến bây giờ, Mạc Cảnh Thâm thực sự cảm thấy thương xót cho người phụ nữ nhỏ bé, cô ấy đã chịu đựng rất nhiều và trải qua rất nhiều chuyện, và cuối cùng cô ấy vẫn đang gặp nguy hiểm. Anh biết rằng chuyện này có liên quan tới anh, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, điều mà Mạc Cảnh Thâm muốn làm nhất là tìm cách làm cho Mộ Thiền tỉnh lại. Đây là ưu tiên hàng đầu. Mạc Vân Kính cất điện thoại, nhíu chặt mày, trong lòng trở nên lo lắng. Tôi biết tình hình của Thiền bây giờ rất nguy hiểm, nhưng tôi không có cách nào liên lạc với Thượng Quan Huyền Nhi. Bà ta, khi nhắc đến Thượng Quan Huyền Nhi, vẻ mặt Mạc Vân Kính có chút bất lực không biết phải làm sao. Cô nhún vai, thở dài ngao ngán, rồi nói. Hầu như lần nào bà ta cũng liên lạc với tôi, và hiếm khi tôi liên lạc với bà ta. Bà ta là một người rất bí ẩn, có thể nói tôi đã quen rồi. Không thể tìm thấy Thượng Quan Huyền Nhi, Mạc Cảnh Thâm rất lo lắng, nhưng bây giờ anh ấy rất bất lực. Hiểu rồi, anh có thể cho tôi số điện thoại của bà ta được không? Có thể, Mạc Vân Kính bấm số điện thoại của Thượng Quan Huyền Nhi và đưa điện thoại cho Mạc Cảnh Thâm, yêu cầu anh ta lưu số. Mạc Cảnh Thâm bấm số và gọi trực tiếp, và đưa điện thoại cho anh ta. Tút tút tút, điện thoại reo một hồi vẫn không có ai trả lời. Anh không dám tin, liền gọi thêm hai cuộc nhưng vẫn không có ai trả lời. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng Mạc Cảnh Thâm không nói được gì, cuối cùng vẫn nói. Làm phiền rồi, nói xong, anh chào Cố Khinh Nhiễm, chúng ta đi thôi, dù sao không tìm thấy Thượng Quan Huyền Nhi, nên ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Hai người lên xe, xe nổ máy rồi từ từ rời đi. Phó lái Cố Khinh Nhiễm liếc nhìn gương phản chiếu, nhìn thấy Mạc Vân Kính đứng ở đó suốt, anh ta nổi giận. Cái quái gì vậy, kiếp trước tôi đã làm gì vậy mà có ba mẹ thế này? Anh tức giận đến mức đạp vào xe tức tối. Mạc Cảnh Thâm chống tay vào vô lăng xe tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng anh đang rất lo lắng, khó có thể bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng Mộ Thiền luôn hôn mê đầu óc quay cuồng, khuôn mặt xanh xao và dáng vẻ yếu ớt khiến Đại Cam thấy đau đớn. Nếu tôi không thể liên lạc với Thượng Quan Huyền Nhi vào sáng mai, tôi sẽ đưa Thiền đến ẩn tộc. Lần trước đến ẩn tộc họ lấy tư cách là những vị khách càng giống như những người đi du lịch và đã tham quan bên trong một vòng. Lúc đó đến ẩn tộc cũng không nhận được bất kỳ manh mối hữu ích nào. Lần này nếu đưa Mộ Thiền đến ẩn tộc lần nữa, nhất định sẽ không giống lần trước. Ẩn tộc, một năm trước ẩn tộc chỉ là một tồn tại phi thực tế trong mắt Cố Khinh Nhiễm. Mặc dù có người nhắc tới ẩn tộc trước mặt nhưng Cố Khinh Nhiễm luôn cảm thấy trên đời sẽ không có chủng tộc thần kỳ nào như vậy. Vì vậy, đến bây giờ, khi anh biết mình là hậu duệ của ẩn tộc không thể nói ra sự phức tạp trong lòng. Ngồi nghĩ một lúc anh mới nói, tôi đi cùng anh ta phải đi cùng Mạc Cảnh Thâm đến đó. Thứ nhất, anh ta lo lắng về Mộ Thiền. Thứ hai, anh ấy muốn gặp ẩn tộc và khám phá mọi bí mật về ẩn tộc. Cũng được, Mạc Cảnh Thâm không từ chối, sẵn sàng đồng ý, mà này, vừa rồi không phải anh lưu số điện thoại của Thượng Quan Huyền Nhi sao cho tôi xem. Anh ta vươn tay nhận lấy di động của Mạc Cảnh Thâm, nhìn chuỗi số điện thoại trên màn hình điện thoại di động không khỏi nhíu mày. Số điện thoại nước ngoài, không phải trong lục địa, trong miệng vừa lẩm bẩm vừa không quên thực hiện cuộc gọi. Đương nhiên, giống như Mạc Cảnh Thâm và Mạc Vân Kính, họ không thể gọi được và không ai trả lời họ. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Cố Khinh Nhiễm hôm nay cáu kỉnh lạ thường, cả người rất sốt ruột, lúc nào cũng chửi thề. Tâm trạng Mặc Cảnh Thâm cũng không tốt, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, cũng không nói gì, chỉ để cho Cố Khinh Nhiễm chút giận. Tại bệnh viện, sau khi đến bệnh viện, khi Mặc Cảnh Thâm và Cố Khinh Nhiễm trở lại phòng bệnh, Cẩm Dung đã xuất hiện trong phòng. Anh không phải bị thương sao, sao lại đến đây? Anh ấy bị bắn vào vai khi đang trên đường dọc ven biển. Cẩm Dung sắc mặt có chút tái nhợt, trên người đang mặc áo khoác lông vũ, ủ rũ ngồi ở bên giường bệnh, thở dài nói. Anh, hay là đưa Thiền đến ẩn tộc đi. Tống Mễ Tuyết nói cho em biết tình hình của cô ấy rồi, không thể trì hoãn được nữa. Cẩm Dung, đi ra đây với tôi. Mặc Cảnh Thâm đứng ở cửa phòng bệnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta đầy ẩn ý, trong con ngươi có chút trầm mặc khiến người khác khó hiểu. Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Cẩm Dung thì thầm, sau đó nhìn Cố Khinh Nhiễm. Anh đến đây khi nào? Vừa nãy thôi, Cố Khinh Nhiễm đáp lại. Vậy được, anh ở lại với em gái anh trước, tôi đi ra ngoài một lát. Anh ta đi ra khỏi phòng bệnh, Mặc Cảnh Thâm đóng cửa phòng, hai người lần lượt đi đến cuối hành lang. Đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn hải thành ngập tràn ánh đèn neon bên ngoài, sắc mặt Mặc Cảnh Thâm ảm đạm, cả người yên lặng đến đáng sợ. Khóe mắt Cẩm Dung khẽ co giật, một điểm báo xấu hiện lên. Nuốt nước bọt vào trong, anh nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ơi, em có thể làm gì? Cậu quen Thượng Quan Huyền Nhi bao lâu rồi? Anh hỏi thẳng, con người của Cẩm Dung nhấp nháy, tay không ngừng được mà siết chặt, danh mãnh nói. Em và bà ta là người anh gặp khi chữa bệnh lần trước. Cho cậu một phút và nói thật với tôi. Hoặc là làm anh em hoặc là người dưng qua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy rất chắc chắn rằng Cẩm Dung phải có quan hệ gì đó với Thượng Quan Huyền Nhi, nhưng anh ấy không nói nhiều, cứ để Cẩm Dung tự giải thích sự việc. Cách chương.